xuyên thành nha hoàn của nữ chính ta nằm yên làm rồng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thiện ý này cũng không phải vô duyên vô cớ tới. Khương Đường là người của Yến Kỳ Đường, đại biểu cho tấm lòng hiếu thảo của tứ nương tử. Dù nàng làm đồ ăn có ngon đi chăng nữa thì phu nhân cũng không có khả năng đòi ngươi qua. Đã như vậy, bọn họ tại sao phải làm khó Khương Đường? Điều duy nhất khiến hai người kinh ngạc chính là Khương Đường còn rất trẻ, dáng vẻ cũng chỉ 15-16 tuổi, hơn nữa mặt mày tinh xảo như tranh vẽ. Trước tiên Khương Đường hỏi phu nhân và Vĩnh Ninh hầu kiêng ăn gì, mặc dù đã sớm nghe ngóng, nhưng vẫn hỏi một chút cho thỏa đáng. Câu trả lời của hai vị chủ nương giống như Nam Tuyết Bạch Vi, Khương Đường nói. Điểm tâm ăn tàu hũ đi, ta làm thêm mấy món kho để phu nhân nếm thử. Hai vị chủ nương đều không có ý kiến, vây quanh ở một bên nhìn Khương Đường làm thế nào. Nhìn một hồi, thật đúng là có thể nhìn ra chút đường lối. Đầu bếp làm đồ ăn sẽ chú trọng kỹ năng cắt thái và độ lửa. Khương Đường làm đồ ăn không có nhiều chú ý như vậy, nhìn gọn gàng vui tai vui mắt. Nếu là dùng lời của người đọc sách mà nói, chính là thiếu đi tượng khí, nhiều hơn linh khí. Đồ ăn ngon cứ thế mà ra nồi, nhưng mà kỹ năng cắt thái cũng có thể nhìn được. Sữa đậu nành cho vào nồi nấu, lại dùng nước muối để đậu đông lại. Người khẩu vị không tốt thích ăn chua nhất. Khương Đường thấy trong phòng bếp không có dưa chua, nhưng mà có giấm, liền dùng mộc nhĩ sợi, dưa leo sợi, rau xanh sợi, thịt gà sợi xào chung với nhau, lại dùng bột khoai lang thêm vào làm súp. Nhưng một món mặn khẳng định là không đủ, bên trong phòng bếp nhiều nguyên liệu, tôm cá thịt đều có. Khương Đường nghĩ đến khẩu vị của cố phu nhân luôn không tốt, đồ ăn phải tốt cho tiêu hóa, liền chặt cá nhung, dùng giấm và dầu vừng điều vị. Món ăn làm cho Vĩnh Ninh hầu không khác cố Kiến Châu, bánh hành ngàn tầng, thịt heo thái hạt lựu xào dầu ớt. Sau khi làm xong, Nam Hương liền mang theo nha hoàn đến truyền đồ ăn, Khương Đường nói. Một bát tàu hũ 3 muỗng sốt, nhiều hơn thì hương vị sẽ nặng. Bánh hành thái ngàn tầng có thể xé thành khối nhỏ ngâm ở trong tàu hũ ăn kèm, nhất định phải xé, như vậy mới có thể để hương vị thấm vào trong bánh. Lúc này Khương Đường không khẩn trương như ngày đầu tiên nấu ăn cho Lục Cẩm Dao, cho dù cố phu nhân và Vĩnh Ninh hầu không thích ăn, nàng cũng không gặp nguy hiểm thất nghiệp. Nam Hương khẽ gật đầu, ngữ khí ôn hòa, còn phải cực khổ Khương Đường cô nương chờ một lát. Tôn Đại Nương truyền cho Khương Đường cái ghế, làm đồ ăn cũng là việc cực, lại nói Khương Đường còn phải quản cơm canh của Yến Kỳ Đường, đoán chừng còn chưa ăn cơm nữa. Nam Hương cũng nghĩ đến điểm này, Tôn Đại Nương, các ngươi nhìn xem phòng bếp có cái gì, làm cho Khương Đường cô nương chút gì ăn đi. Cái này làm sao được, Khương Đường vừa muốn cự tuyệt, Nam Hương liền nói. Ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, muốn ăn cái gì thì nói. Tứ nương tử hiếu thảo đưa người tới, chính viện không thể chà đạp tấm lòng này, đây cũng là ý tứ của phu nhân. Nói xong, Nam Hương dẫn bọn nha hoàn đi truyền đồ ăn. Cố phu nhân Trịnh Thị năm nay 44 tuổi, người bảo dưỡng vừa vặn. Chính là đầu mùa xuân bị bệnh một trận khiến người gầy đi trông thấy. Bởi vì chuyện này, liên tiếp mấy tháng nay, Vĩnh Ninh hầu đều nghỉ ở chính viện. Buổi sáng cũng là cùng Trịnh Thị dùng cơm, dáng người Vĩnh Ninh hầu cao lớn, làn da hơi đen, mặt chữ quốc, nhìn có chút đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ngồi ở bên cạnh Trịnh Thị càng nổi bật dáng người gầy yếu của bà hơn. Nhìn dáng vẻ bệnh tật của thê tử, Vĩnh Ninh hầu lo lắng thầm nghĩ. Hôm nay có khẩu vị không? Trịnh Thị bất đắc dĩ cười một tiếng. Khẩu vị cũng không phải nói có là có. Rất nhanh đồ ăn liền được mang lên toàn bộ. Trên bàn bày sữa đậu nành, tàu hủ còn có các loại thức ăn kèm. Vĩnh Ninh hầu nói. Đây là tàu hủ. Trịnh Thị cẩn thận nhìn xem. Đúng vậy, thứ này không tính là quý giá. Buổi sáng trong hẻm nhỏ cũng có bán. Trong nhà ăn phần lớn là bánh bao nhỏ bắt mắt, hấp sủi cảo, xíu mại. Cách chương.